Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi phần còn lại trong chương 5 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Phần còn lại của chương 5 sẽ được mở đầu bằng nội dung thứ 6. Trong cái an, lo cái nguy thì mới có thể phát triển bền vững. Mỗi một doanh nghiệp đều phải gặp phải những thử thách nhất định, các doanh nghiệp lớn cũng không ngoại lệ. Tỷ lệ những thử thách, rủi ro đó tỷ lệ thuận với quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Có những nguy cơ nảy sinh quá trình quản lý không tốt của doanh nghiệp, cũng có những nguy cơ đến từ những nhân tố bên ngoài. Quy trình quản lý của các doanh nghiệp lớn có thể là rất hoàn hảo, khả năng xảy ra các mối đe dọa từ bên trong là rất nhỏ, do vậy họ may mắn hơn các doanh nghiệp khác và cũng tồn tại lâu hơn so với các doanh nghiệp khác. Có thể khẳng định một điều rằng quá trình quản lý tốt sẽ làm giảm tỷ lệ xảy ra các hiểm họa. Nhưng quá trình phát triển lâu dài, các doanh nghiệp lớn đã phải trải qua biết bao biến động xã hội. Do đó, những thách thức từ môi trường bên ngoài đối với các doanh nghiệp là rất khó lường trước được. Chỉ xét những tác động từ hoàn cảnh, môi trường xã hội đến doanh nghiệp cũng có thể thấy sự biến động của xã hội giống như một liều thuốc thử đối với mô hình quản lý cũ của doanh nghiệp. Nếu xét cả thêm nhân tố quan trọng khác như sự biến động từ giới lãnh đạo doanh nghiệp so với các doanh nghiệp bình thường khác, có thể thấy các doanh nghiệp lớn phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Sau khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Hutchison Whampoa, rất nhiều người hoài nghi về khả năng quản lý một công ty cỡ lớn như Hutchison Whampoa của Lý Gia Thành, vì trong lịch sử phát triển của công ty này đã có nhiều bài học kinh nghiệm đau xót xảy ra. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một số doanh nghiệp đã rơi vào tay một trong bốn dòng họ lớn mạnh nhất ở Hồng Kông. Đó là Clark Garden. Thời kỳ sau những năm 60 của thế kỷ 20, gia đình nhà Clark Garden hừng hực khí thế, muốn trở thành một gia đình thứ hai. Nhân lúc thị trường cổ phiếu những năm 1960 đến 1973 đang trong giai đoạn phát triển mạnh, Clark Garden đã mua lại các công ty lớn như công ty tàu biển Hoàng Phố, Quân Ích Thương, Khuất Thần Thị và các công ty nhỏ chưa lên sàn khác. Thế lực của họ rất lớn và dường như không ai có thể là đối thủ của họ. Clark Garden đã nhìn nhận đúng tình hình khi đó. Ông cho rằng dân số ở Hồng Kông đang gia tăng không ngừng, trong khi đất đai thì lại ít. Do vậy, thị trường bất động sản chắc chắn sẽ trở thành một ngành kinh doanh lớn. Ông cho đóng cảng biển phía đông bán đảo Cửu Long, hợp tác với công ty tàu biển Thái Cổ trong việc tu sửa tàu thuyền, đồng thời chuyển các kho chứa hàng của cảng biển đến Quy Dũng. Phần đất sau khi chuyển nhà kho phát triển thành các khu định cư mới như Hoàng Phố, Đại Đồng, Quân Ích. Lợi nhuận mà Clark Garden thu được từ những dự án này là rất lớn và bất động sản trở thành lĩnh vực chiếm tỷ trọng tài sản lớn nhất trong tập đoàn của gia đình ông. Có tạp chí từng ví Clark Garden như một con ba ba khổng lồ muốn ăn quá nhiều nên tiêu hóa không hết trong giới kinh doanh. Ông đã nhanh chóng thôn tính rất nhiều doanh nghiệp. Khi hưng thịnh nhất, ông từng nắm quyền kiểm soát tới trên 360 doanh nghiệp, trong đó có 84 doanh nghiệp ở nước ngoài. Và dù cho chú ba ba khổng lồ Clark Garden có răng đồng lợi sắt, có thể nuốt chửng nhiều doanh nghiệp cùng một lúc, nhưng bụng dạ của nó đâu có thể tiêu hóa hết những gì đã ăn. Rồi có một ngày, nó sẽ bị vỡ bung ra. Có rất nhiều công ty của gia đình Clark Garden làm ăn không tốt, luôn trong tình trạng tăng trưởng âm, khiến ông phải gánh một khoản nợ lớn. Tuy nhiên, số phận cũng mỉm cười với Clark Garden. Khi đó thị trường cổ phiếu tăng mạnh, các khoản chứng khoán mà Clark Garden đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời, nên đã bù cho khoản nợ lớn mà ông đang phải gánh từ các công ty con. Lại nói về tập đoàn Hutchison Whampoa, giữa năm 1973, thị trường cổ phiếu suy thoái. Tiếp đó, thị trường dầu mỏ thế giới lâm vào khủng hoảng. Đồng thời, thị trường bất động sản ở Hồng Kông cũng xuống dốc. Do đầu tư quá nhanh, dàn trải trên nhiều lĩnh vực, khiến Hutchison Whampoa xa lầy. Niên độ tài chính, 2 năm liên tiếp lỗ 200 triệu nhân dân tệ. Đúng lúc đó, họ mới cho Lý Gia Thành mua lại Hutchison Whampoa. Và Lý Gia Thành đã trở thành người Hoa đầu tiên mua được công ty của tập đoàn có vốn đầu tư của anh. Ngày 26 tháng 9 năm 1979, Tờ báo công thương đăng bài coi việc chi ông công mua lại hết chi sườn Wampa như một chất xúc tác khiến thị trường cổ phiếu tăng cao. Người ta thường nói, mở rộng công ty thì dễ, giữ được mới khó. Sau khi Lý Gia Thành gia nhập Hutchison Wampa và làm giám đốc điều hành, trong các cuộc tiếp xúc với chủ tịch hội đồng quản trị và những giám đốc chịu trách nhiệm các mảng khác, dường như họ luôn nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ rằng chúng tôi làm không được, liệu anh có thể làm tốt hơn không? Lý Gia Thành là người thích nghe những ý kiến trái ngược. Ông đặc biệt lưu ý đến ngữ điệu, thanh sắc trong các cuộc nói chuyện. Có rất nhiều doanh nhân ở Hồng Kông cho rằng Lý Gia Thành dựa vào sự ưu ái của ngân hàng HSBC nên mới có thể dễ dàng mua lại hết Hutchison Wampa. Khả năng quản lý, bản lĩnh của ông ấy làm sao có thể làm ông chủ lớn và làm ăn kinh doanh với người nước ngoài được. Khi đó, tờ báo tiếng Anh Hoa Nam Buổi Sáng và tạp chí nước ngoài khác là Tín Báo đều hỏi Senbu rằng tại sao lại chọn Lý Gia Thành làm người tiếp quản Hutchison Wampa. Senbu trả lời rằng những năm gần đây doanh nghiệp Chi Hồng Kông làm ăn kinh doanh rất tốt, uy tín trên thương trường cũng ngày càng được nâng cao. Hơn nữa, Hutchison Wampa cũng đã thoát khỏi khó khăn năm 1975 và bước vào quá trình phát triển ổn định. Hiện nay đã đạt được những kết quả nhất định. Việc HSBC bán cổ phần của Hutchison Wampa là điều hết sức bình thường. Việc họ bán cổ phần Hutchison Wampa của công ty, họ sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông của Hutchison Wampa. Chúng tôi tin rằng Chi Hồng Kông sẽ có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của Hutchison Wampa. Lý Gia Thành rất cảm động trước sự tin tưởng của ông chủ, đồng thời ông cũng lặng lẽ gánh vác những trọng trách của tập đoàn và muốn thể hiện bản thân bằng những thành tựu trong kinh doanh. Khi mới đặt chân vào Hutchison Wampa, Lý Gia Thành chỉ đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành. Thông thường thì những cổ đông lớn có quyền hành lớn hơn cả chủ tịch hội đồng quản trị, người được trả lương theo tháng. Tuy nhiên, Lý Gia Thành cũng không hề thể hiện ưu thế vượt trội của bản thân so với người khác. Là cổ đông lớn nhất, ông hoàn toàn có thể tự do hành động theo quyền hạn. Ông có thể tự mình đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng ông đã không làm vậy. Sự khiêm nhường của ông khiến mọi người trong hội đồng quản trị và lãnh đạo của công ty càng kính nể ông hơn. Việc ông đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị hoàn toàn là do các cổ đông trong hội đồng đề cử. Sự khiêm nhường của Lý Gia Thành khiến những người đối nghịch với ông có thiện cảm với ông hơn. Hội đồng quản trị muốn trả ông thù lao hậu hĩnh, nhưng ông không nhận. Những chuyến công tác, những buổi tiếp khách, ông đều bỏ tiền túi ra, chứ nhất quyết không chịu báo phòng tài chính của Hutchison Wampa. Hành động của Lý Gia Thành lại hoàn toàn trái ngược với một chủ tịch hội đồng quản trị, người được mệnh danh là sát thủ cổ đông ở Hồng Kông. Kiểm soát, bấy công ty trong tay, vị chủ tịch này muốn vơ vét thế nào thì vơ vét, muốn sát phạt ai thì sát phạt, khiến các cổ đông nhỏ hết sức phẫn nộ. Đến kỳ họp đại hội cổ đông thì xảy ra cãi nhau lớn. Vị chủ tịch kia không dám ló mặt ra. Ông ta sợ rằng nếu như ông xuất hiện trước các cổ đông khác thì ông sẽ bị họ xé ra thành từng mảnh. Chẳng bao lâu, Lý Gia Thành đã nhận được sự tín nhiệm và thiện cảm của mọi người trong hội đồng quản trị và trong giới lãnh đạo của công ty. Trong các buổi họp để đề ra các quyết sách, chiến lược của công ty, Lý Gia Thành luôn dùng khẩu khí mang tính chất đề xuất, kiến nghị, nhưng trên thực tế, những kiến nghị đó của ông đều trở thành quyết sách. Theo một cách nào đó, mọi người tự nhiên nghe theo và đều ủng hộ ông. Khi đó, Lý Gia Thành đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Ông bắt đầu sử dụng quyền lực có trong tay, lãnh đạo Hòa Ký Hoàng Phố phát triển ổn định. Lý Gia Thành luôn dốc sức làm việc, nỗ lực cứu Hutchison Wampa thoát khỏi khủng hoảng, nhưng ông cũng không vì thế mà cảm thấy tự thỏa mãn, mà ông đã dần dần đưa Hutchison Wampa bước vào quỹ đạo kinh doanh ổn định. Những đóng góp đó của ông đã xóa tan những nghi ngờ của người khác đối với ông. Những số liệu dưới đây sẽ chứng minh cho những nhận định trên. Lý Gia Thành bắt đầu đầu quân cho Hutchison Wampa là vào trước năm tài khoá 1978. Lợi nhuận năm đó của Hutchison Whampoa là 231 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi gia nhập Hutchison Whampoa, lợi nhuận năm 1979 của tập đoàn này tăng lên 323 triệu đô la Hồng Kông. 4 năm sau đó, vào năm 1983, lợi nhuận của tập đoàn này là 1,167 tỷ đô la Hồng Kông, tức là lợi nhuận tăng hơn 5 lần so với trước khi Lý Gia Thành đầu quân cho Hutchison Whampoa. Năm 1998, lợi nhuận thông thường của Hutchison Whampoa đạt 3,03 tỷ đô la Hồng Kông, lợi nhuận phi thông thường đạt 3,05 tỷ, lãi ròng gấp 10 lần so với 10 năm trước. Khi công việc kinh doanh thuận lợi, lợi nhuận thu về cũng ngày càng lớn, khiến cán bộ, công nhân viên trong công ty ai nấy đều rất vui. Những con số đó cho thấy sự lựa chọn của Lý Gia Thành là hoàn toàn chính xác, và lựa chọn của Shenwood cũng không phải là sai lầm. Qua đó có thể thấy Lý Gia Thành là người có khẩu vị tốt và cũng là người có thể tiêu hóa tốt những gì mà mình đã thu nạp. Trong khi mở rộng, phát triển phải thận trọng. Trong cái thận trọng phải mở rộng, phát triển, Lý Gia Thành từng nói với phóng viên rằng là người lãnh đạo một tập đoàn kinh tế lớn, bạn phải tạo dựng cho mình một cơ sở vững chắc trong tập đoàn. Trước khi tiến hành một việc gì đó, một chính sách nào đó, bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi tôi bắt tay vào thực hiện việc gì đó, tôi phải xác định rằng mình phải phát huy trên 100% khả năng của mình để làm việc đó. Nói cách khác, nếu như bạn chỉ cần 100% khả năng của mình là có thể làm tốt công việc, thì tôi phải chuẩn bị 200% khả năng rồi mới bắt tay vào làm, chứ tôi không muốn đánh bạc với công việc của mình. Triết lý này cũng đơn giản như việc đi bơi vậy. Khả năng bơi lội của tôi cũng bình thường như bao người khác. Nếu như tôi muốn bơi sang bờ bên kia, thì tôi không những phải có khả năng bơi được sang bên đó, mà còn phải có khả năng bơi về. Còn nếu như tôi bơi được sang bên kia rồi, nhưng không muốn nghỉ ngơi mà bơi ngay về bờ bên này, thì tôi cần phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt để có thể quay về được. Có vậy thì tôi mới bơi. Trước khi làm việc gì đó, tôi thường tự rèn luyện bản thân, cần phải ghi chép cẩn thận ngày giờ và con số cụ thể. Chỉ khi hiểu rõ bản thân thì tôi mới bắt tay vào hành động. Quả thực, Lý Gia Thành là một người rất tình cảm. Khi ông quyết định làm việc gì đó, ông thường nghiên cứu, xem xét đến quan hệ nhân quả, đến những yếu tố ảnh hưởng đến những người xung quanh. Một đặc điểm trong cách tư duy của ông đó là luôn để mọi việc ở trong lòng. Ông cho rằng nếu không tính toán, dự liệu trước thì sẽ không thể thành công. Điều đó cũng có nghĩa là trước khi làm một việc gì đó, ông thường tìm ra những điểm bất lợi đối với bản thân, xem xét xem những yếu tố này có làm ảnh hưởng đến sự thành công trong công việc hay không, sau đó mới quyết định có nên làm hay không, và nếu làm thì làm như thế nào cho hợp lý. Ông đã từng nói, làm kinh doanh cũng giống như việc chơi bóng chày. Nếu như gậy thứ nhất bạn đánh không tốt, thì khi đánh gậy thứ hai, bạn cần phải bình tĩnh và có sách lược. Nếu không thì sẽ không thể giành phần thắng. Làm người và làm kinh doanh cũng vậy, có cao có thấp. Khi gặp hoàn cảnh bất lợi, bạn cần phải bình tĩnh suy xét xem nên làm thế nào cho hợp lý. Trong xã hội ngày nay, những vị chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc đều là những người kiệt xuất. Bằng tầm nhìn chiến lược hơn người của mình, họ có thể đưa tập đoàn, xí nghiệp của mình phát triển mạnh mẽ. Tính cảnh giác trước những nguy cơ, thách thức của những người này phải lớn hơn so với niềm vui khi giành được thành quả trong công việc. Ông Well, chủ tịch hội đồng quản trị công ty General Electric, khi kiêm nhiệm giám đốc điều hành của công ty này từng nói: công ty chúng tôi là một tổ chức tuyệt vời, nhưng nếu như không thể thích ứng được với sự thay đổi của xã hội thì sẽ dẫn đến sự diệt vong. Nếu bạn muốn biết khi nào mới đạt được mô hình ưu việt nhất, thì câu trả lời sẽ là không bao giờ. Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates từng nói một câu rất nổi tiếng: Microsoft chỉ cách bờ vực phá sản có 18 tháng. Một tên tuổi khác trong ngành công nghệ thông tin, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Intel, ông Andrew Roop, cũng từng có câu nói rất nổi tiếng: nỗi sợ hãi của sự sinh tồn. Và ông cho rằng thành công trong sự nghiệp của ông là xuất phát từ nỗi sợ hãi này. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Mercedes-Benz của Đức, ông Alexander Reuter có treo một bức tranh khủng long rất lớn. Phía dưới có ghi lời cảnh báo: tất cả những loài động vật to lớn trên trái đất đều bị tuyệt chủng bởi không thích nghi được với sự thay đổi. Khi nói đến sự phát triển của doanh nghiệp, một vị chủ tịch hội đồng quản trị người Trung Quốc cũng đã khái quát những kinh nghiệm của mình trong từ sợ. Ông cho rằng thị trường cạnh tranh quá khốc liệt, nỗi sợ giống như là đang đứng trước vực thẳm, giống như đang đi trên một lớp băng mỏng, giống như đang trong một cuộc chiến ác liệt, và khi đó chỉ những người có sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt mới có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử này. Đúng vậy, cho dù bề dày lịch sử ra sao, thành tích đạt được nhiều như thế nào, thì cảnh giác trước những nguy cơ mới có thể khiến bạn sinh tồn lâu dài trên thương trường được. Lý Gia Thành cũng vậy. Ông ấy đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Ông không khoe khoang, chú trọng đến chiến lược, và trong công việc luôn lựa sức mà làm, thấy cái gì hay thì học hỏi, thu nạp. Lý Gia Thành gây dựng cơ đồ từ đôi bàn tay trắng, và thành công mà ông đạt được nhanh đến nỗi khiến người khác phải kinh ngạc. Sở dĩ ông đạt được điều này, đó là bởi chiến lược kinh doanh hơn người của ông. Lý Gia Thành luôn theo đuổi chiến lược ổn định, không lâm trận khi chưa nắm chắc phần thắng. Đây có lẽ là việc cần phải làm tốt đối với một người đi lên từ đôi bàn tay trắng, và nó cũng là nguyên nhân khiến ông đứng vững trên thương trường trong suốt mấy chục năm qua. Trí tuệ kinh doanh. Bất cứ một doanh nghiệp nào khi khởi nghiệp đều phải đương đầu với những khó khăn, thách thức. Có những thách thức tới bất chợt, có những thách thức nảy sinh từ lâu rồi mới bùng phát. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng không thể tránh được một sự thật là doanh nghiệp tất phải gặp khó khăn. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gặp phải một số khó khăn. Có những doanh nghiệp vì không thể vượt qua những khó khăn đó mà phá sản. Nhưng cũng có những doanh nghiệp gặp điều kiện thuận lợi và phát triển nhanh chóng. Trên thực tế, thử thách không đáng sợ, mà chỉ sợ không có khả năng vượt qua những thử thách đó. Bởi khi gặp khó khăn, hãy thận trọng trong hành động. Giữa những năm 50 của thế kỷ 20, xu thế công nghiệp hóa ở Hồng Kông phát triển mạnh mẽ. Ngành công nghiệp chế tạo nguyên liệu không ngừng thâm nhập vào thị trường thế giới và đã tạo nên những ảnh hưởng nhất định trên thị trường quốc tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Hồng Kông, các nhà máy, xí nghiệp nhỏ mọc lên nhiều như nấm mọc sau mưa quanh chín thành phố và khu công nghiệp mới tân thế giới của Hồng Kông. Sau khi trải qua thời kỳ khó khăn, tưởng như sắp phải đóng cửa, nhà máy nhựa treo Hồng Kông đã có cơ hội hồi sinh trở lại. Đơn đặt hàng cứ ồ ạt được đưa tới. Kim ngạch kinh doanh tăng lên mấy lần. Khi đó Lý Gia Thành luôn ghi nhớ bài học kinh nghiệm trước đây. Kiên trì nguyên tắc chất lượng là số một, uy tín là quan trọng, và dần dần đã đưa tên tuổi của treo Hồng Kông trở nên nổi tiếng. Các ngân hàng đều không ngần ngại mở tài khoản cho ông. Những nhà cung cấp nguyên liệu sẵn sàng cho Lý Gia Thành mua chịu nguyên liệu. Người tiêu dùng sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm của ông, và do đó các đơn đặt hàng cũng cứ nhiều thêm. Đầu óc Lý Gia Thành hết sức bình tĩnh. Ông biết rằng đợt khủng hoảng lần trước đó là do đắc ý trong men say chiến thắng. Do vậy ông trở nên thận trọng hơn, lúc nào cũng nghĩ đến hiện tại và tương lai của treo Hồng Kông. Có khoảng trên 300 nhà máy nhựa và đồ chơi ở Hồng Kông. Nhà máy nhựa treo Hồng Kông chỉ là một trong số đó mà thôi. Treo Hồng Kông chỉ là người đi sau trong ngành và cũng không có gì là nổi bật so với các nhà máy khác. Đồ chơi mà treo Hồng Kông làm ra không khác là mấy so với các nhà máy khác. Điểm khác biệt chỉ là sự thay đổi nhỏ về phong cách mà thôi. Ngoài các doanh nghiệp trong ngành và các khách hàng ra, liệu có ai quan tâm đến sự tồn tại của nhà máy nhựa treo Hồng Kông? Câu hỏi đó khiến cho Lý Gia Thành cảm thấy không vui. và khiến ông suy nghĩ nhiều. Một điều không thể phủ nhận là sản phẩm nhựa làm ra ở Hồng Kông bán rất chạy trên thị trường thế giới. Nhưng chỉ cần để ý một chút là có thể dễ dàng nhận ra ưu thế của hàng hóa của Hồng Kông chỉ là giá thành rẻ. Đây quả thật là một điều đáng buồn. Những năm 50 của thế kỷ 20, chính quyền Anh quốc tại Hồng Kông sẵn sàng tiếp nhận lao động đến Hồng Kông làm việc và coi đây là nguồn lao động dự bị. Do đó, nguồn nhân lực tại Hồng Kông rất dồi dào, giá nhân công rẻ nên sản phẩm làm ra cũng rẻ. Từ khi thành lập, nhà máy nhựa Cheong Kong chuyên chỉ sản xuất đồ chơi và các sản phẩm sinh hoạt thường ngày. Hai chủng loại sản phẩm này không phải là cố định, mà là thường phải thay đổi hình dáng liên tục theo đơn đặt hàng của các đại lý tiêu thụ. Nhà sản xuất bị chi phối bởi đại lý tiêu thụ khiến nhà sản xuất không thể tiếp cận thị trường một cách trực tiếp, do đó thật khó có thể nắm bắt được xu hướng thị trường. Lý Gia Thành cũng từng nghĩ đến việc đứng trên lập trường của người tiêu dùng, đưa ra những sản phẩm mới để chi phối đại lý tiêu thụ. Nhưng vì quá bận và tính bảo hiểm cao nên ông đành gác ý nghĩ này sang một bên. Mặc dù kinh doanh mặt hàng nhựa đã được 7 năm, nhưng Lý Gia Thành cho rằng mình cũng chỉ là một doanh nghiệp bình thường trong ngành mà thôi. Tính ông lại không chịu sự bình thường đó, nên cảm thấy không vui với tình hình của nhà máy. Ông hy vọng một ngày nào đó sẽ tạo ra sự đột phá, có thể làm cho Cheong Kong vượt trội so với các đối thủ khác, trở thành doanh nghiệp đầu đàn chiếm lĩnh thị trường. Muốn tạo ra bước đột phá, cần phải mở rộng tầm nhìn ra toàn thế giới, quan tâm đến những động thái mới của thị trường thế giới. Về vấn đề này, vốn tiếng Anh của Lý Gia Thành khi còn đi học đã giúp ích rất nhiều cho ông. Lý Gia Thành không giống như những ông chủ khác, khi đã có chút tiền là ăn chơi sa đọa, chìm trong hưởng thụ. Khi còn nhỏ, ông đã chịu ảnh hưởng của lối giáo dục truyền thống, nên ông rất nghiêm khắc trong hành động. Lúc nào cũng ghi nhớ mục tiêu của bản thân, không cho phép tự thỏa mãn với bản thân. Cho dù công việc có bận rộn đến đâu, bản thân mệt mỏi thế nào, ông vẫn giữ trong mình nhiệt huyết, ham học hỏi, luôn quan tâm đến những thay đổi dù là rất nhỏ của thị trường. Mỗi ngày, ông đều làm việc 10 tiếng. Sau khi kết thúc công việc, ông lại kiên trì tự học. Trước khi đi ngủ, ông dựa vào đầu giường, vừa để nghỉ ngơi và cũng tranh thủ đọc báo. Lý Gia Thành đặt mua rất nhiều tạp chí kinh tế và ông đã học hỏi được rất nhiều kiến thức cũng như thu thập được rất nhiều thông tin từ những tạp chí này. Do vậy, ông nhận định thị trường hoa nhựa sẽ rất có triển vọng. Với tinh thần của một người như gặp cảnh khốn cùng không lối thoát, luôn muốn tìm ra điểm đột phá để tìm ra lối thoát, Lý Gia Thành luôn băn khoăn, chăn trở suy nghĩ về thị trường hoa nhựa. Những suy nghĩ đó luôn thường trực trong tâm trí ông, khiến ông ăn ngủ không yên. Lý Gia Thành hiểu rằng nhịp độ cuộc sống của người châu Âu, châu Mỹ là rất nhanh. Những người chủ gia đình là phụ nữ, là công nhân, viên chức đang nhiều lên, trách nhiệm đối với xã hội của họ cũng ngày một cao hơn. Lý Gia Thành nhận thấy những gia đình người châu Âu, châu Mỹ đều thích trang trí chậu hoa, cây cảnh trong nhà để làm tăng thêm hương vị cuộc sống gia đình. Nhưng do cuộc sống gấp gáp nên họ không có nhiều thời gian để chăm sóc cây, hoa cảnh. Trong thời buổi, thời gian là tiền bạc, người ta không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình vào việc tưới nước, bón phân, cắt tỉa, làm cỏ cho chậu cây cảnh của mình. Hơn nữa, thời gian ra hoa cũng ngắn, mỗi mùa lại phải đổi các loại hoa khác cho phù hợp, nên rất phiền toái. Nếu như dùng hoa nhựa thay thế cho hoa thật để trang trí phòng ốc, như vậy sẽ không tốn thời gian chăm sóc. Đây đúng là một việc nhất cử lưỡng tiện. So với hoa thật, ngoài việc không tốn thời gian chăm sóc, hơn nữa lại có thể thay đổi một cách dễ dàng, nên hoa nhựa rất thích hợp cho sự biến đổi đa dạng của cuộc sống. Thị trường tiêu thụ hoa nhựa chắc chắn sẽ có triển vọng hơn. Lý Gia Thành dự đoán thị trường hoa nhựa chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng. Không chỉ nghĩ đến cơ hội, Lý Gia Thành còn nghĩ đến những thách thức đặt ra. Ông cho rằng bản chất của người Âu, Mỹ là tôn thờ tự nhiên, nên cuộc cách mạng về hoa nhựa chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Do đó, phải nhanh chân chiếm lĩnh thị trường, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ. Đang băn khoăn tìm hướng đột phá, đầu óc lúc nào cũng rối bời toan tính, Bỗng nhiên, trong đầu Lý Gia Thành chợt lóe lên tia hy vọng. Sáng hôm sau, Lý Gia Thành dạo quanh các cửa hàng ở Hồng Kông và nghiên cứu kỹ thị trường Hồng Kông thì thấy rằng các cửa hàng lớn đều không có hoa nhựa, trong khi mức sống của người dân đang ngày càng được nâng cao, nên nhu cầu trang trí nhà cửa là đẹp môi trường sống ngày càng tăng. Đây thực sự là một thị trường đầy tiềm năng, khả năng kiếm tiền là rất lớn. Lý Gia Thành cảm thấy rất phấn khích, không thể chờ đợi được nữa, ông muốn bắt tay vào hành động ngay lập tức. Mùa xuân năm 1957, với khát khao học hỏi và mang trong mình niềm hy vọng lớn, Lý Gia Thành nhanh chóng làm thủ tục sang du lịch tại Italia, tự mình đi nghiên cứu quá trình sản xuất và thị trường tiêu thụ hoa nhựa tại nước này. Italia là một nước có nhiều di tích lịch sử, phong cách nghệ thuật lãng mạn, nổi tiếng cả thế giới. Mùa xuân lại đúng là mùa cao điểm về du lịch tại Italia. Trời xanh, mây trắng, núi non trùng điệp, các công trình kiến trúc cổ, cảnh vật muôn hình muôn vẻ lôi cuốn tâm trạng biết bao du khách nước ngoài. Nhưng những thứ đó lại không thể thu hút được tâm trạng của Lý Gia Thành. Ông không có tâm trạng để đi du lịch, trong đầu luôn mang ý nghĩ về hoa nhựa mà thôi. Khi vừa đáp máy bay, ông liền tìm đến trọ ở một khách sạn nhỏ, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã tìm đọc địa chỉ của những nhà máy sản xuất hoa nhựa trên các tạp chí. Sau 2 ngày tìm kiếm, cuối cùng thì Lý Gia Thành cũng tìm đến một nhà máy. Nhưng khi chuẩn bị bước chân vào thì bỗng ông lại cảm thấy lưỡng lự. Lý Gia Thành hiểu rằng các nhà máy xí nghiệp đều bảo mật kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, họ không dễ gì tiết lộ ra ngoài. Mình tự nhiên đến, chắc chắn họ sẽ không đưa cho mình kỹ thuật sản xuất của họ, chỉ có thể mua lại bản quyền sản xuất mà thôi. Rất nhanh sau đó, Lý Gia Thành lại phủ nhận ngay suy nghĩ đó. Thứ nhất, nhà máy sản xuất Chiung Kung nhỏ bé, không thể mua nổi bản quyền chế tạo sản phẩm. Thứ hai, họ cũng không dễ gì bán bản quyền sản xuất cho người khác. Ai chẳng muốn độc quyền thị trường để kiếm thật nhiều tiền. Chỉ khi nào kỹ thuật đó trở nên lỗi thời thì họ mới bán đi. Tuy nhiên, nếu không có được kỹ thuật đó thì Chiung Kung vẫn mãi chỉ là người đi sau, làm sao có thể cạnh tranh với các công ty khác, sao có thể tạo ra sự đột phá được. Người Hồng Kông rất giỏi trong việc làm nhái sản phẩm, họ có thể nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật chế tạo sản phẩm. Lý Gia Thành không muốn khi sản phẩm hoa nhựa tràn ngập trên thị trường Hồng Kông rồi mới làm. Vậy phải làm sao đây? Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng Lý Gia Thành mới quyết định vào nhà máy này với tư cách là giám đốc bán hàng ở Hồng Kông. Ông nói với nhân viên tiếp tân rằng ông đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm của nhà máy tại thị trường Hồng Kông. Nhân viên của nhà máy rất nhiệt tình, lễ phép đưa ông đi tham quan phòng trưng bày sản phẩm. Ở đây, ông đã có dịp ngắm nhìn rất nhiều loại hoa nhựa. Ông chỉ tiếc rằng mình không có thêm vài con mắt để có thể nhìn ngắm chúng được nhiều và kỹ hơn. Lý Gia Thành cầm bó hoa trên tay, đồng thời không ngừng hỏi nhân viên tiếp tân những kiến thức về hoa nhựa. Trên cương vị là một giám đốc bán hàng ở Hồng Kông, Lý Gia Thành đã dành trọn một buổi tại nhà máy này và trước lúc ra về, ông đã mua một số loại hoa với những màu sắc khác nhau và nói rằng ông sẽ mang chúng về bán thử ở Hồng Kông. Khi đã có sản phẩm mẫu trong tay, Lý Gia Thành vẫn băn khoăn về những kiến thức liên quan đến hoa nhựa. Ông chỉ nắm được những kiến thức thông thường. Nếu muốn đầu tư vào sản xuất thì cần phải hiểu biết về quy trình công nghệ sản xuất và kỹ thuật pha chế màu. Lý Gia Thành lại không có chút hiểu biết gì đến những kiến thức này cả. Để giải quyết vấn đề trên, trước hết Lý Gia Thành vào thư viện tìm đọc những tài liệu có liên quan, sau đó tiếp cận với những tài liệu chuyên ngành. Trước đây ông cũng có đọc qua những loại tài liệu này ở Hồng Kông, tuy nhiên những tài liệu này cũng không giúp gì nhiều cho ông. Lý Gia Thành cảm thấy nóng lòng như lửa đốt, ông đứng ngồi không yên. Ông từ bỏ công việc, vượt đường xá xa xôi, từ vạn dặm mò mẫm đến nơi đây, vậy mà vẫn không đạt được những gì mà mình mong muốn. Nếu trở về với đôi bàn tay trắng, thì ông biết ăn nói với nhân viên của mình như thế nào đây? Bản thân ông sao có thể cam chịu như vậy chứ? Lẽ nào lại mang những sản phẩm mẫu này về để trưng bày hay sao? Ông trời không chiệt con đường sống của ai. Ngày hôm đó, khi ngồi ở khách sạn đọc báo, Vô tình Lý Gia Thành đọc được bài quảng cáo thông báo nhà máy kia đang tuyển công nhân và ông quyết định đi ứng tuyển. Lý Gia Thành lập tức đi đến địa chỉ đã đăng trên báo để làm hồ sơ xét tuyển. Với kỹ thuật hiện có thì việc xin vào làm một nhân viên kỹ thuật bình thường thì không có gì là khó đối với ông. Nhưng ông lại là người nước ngoài, chỉ có visa du lịch nên chỉ có thể làm nhân viên tạp vụ. Theo quy định, những người có visa du lịch thì không được phép đi làm thuê. Do vậy, ông chủ nhà máy đã giao cho Lý Gia Thành làm những việc thấp kém và trả lương chỉ bằng một nửa so với những người làm cùng công việc đó. Ông biết rằng việc bóc lột sức lao động của ông chủ này là vi phạm pháp luật, nhưng ông cũng không muốn kiện cáo. Ông chủ của nhà máy kia đâu có biết rằng Lý Gia Thành không hề quan tâm đến tiền lương. Cho ông cơ hội làm việc trong nhà máy này, đó đã là đặc ân lớn đối với ông. Nếu không có lòng tham của ông chủ thì âm mưu của Lý Gia Thành chắc cũng không thực hiện được. Nhà máy này vốn nằm cùng khu với các nhà máy khác, nhưng do kháng nghị của tổ chức bảo vệ môi trường nên phải di chuyển ra vùng ngoại ô. Do đó, Lý Gia Thành không phải lo lắng đến việc người của tổng công ty phát hiện ra ông chính là vị giám đốc bán hàng ở Hồng Kông ngày nào. Do làm việc tại nhà máy sản xuất ở nước ngoài nên Lý Gia Thành phải làm những công việc nặng nhọc nhất như quét dọn, tẩy rửa chất thải, phế liệu. Tuy nhiên, với Lý Gia Thành thì đây lại là công việc không thể tốt hơn, vì ông có thể đẩy những chiếc xe nhỏ đi đi lại lại qua các công đoạn chế biến trong công xưởng. Do vậy, tất cả các quy trình sản xuất của nhà máy đều không lọt qua khỏi mắt ông. Lý Gia Thành làm việc rất chăm chỉ, ông đối xử với mọi người cũng rất chân thành, do đó ông thường được quản đốc biểu dương. Nhưng quản đốc của nhà máy đâu có biết rằng người lao động làm những công việc hạ đẳng kia đang âm thầm thu thập tất cả những kiến thức kỹ thuật của nhà máy. Ngay sau khi tan ca về phòng trọ, Lý Gia Thành nhanh chóng ghi chép lại những gì mình quan sát được trong ngày hôm đó. Chẳng bao lâu sau, ông đã ghi chép thành một cuốn sổ dày. Ngoài ra, Lý Gia Thành cũng tích cực kết bạn với mọi người trong nhà máy bằng tất cả sự chân thành, chất phác của mình. Đương nhiên là những lần kết bạn này đều mang tính mục đích. Đối tượng mà ông nhắm đến là những người thông thạo kỹ thuật trong các khâu khác nhau trong quá trình sản xuất. Vào những ngày nghỉ, ông thường mời những người bạn của mình đến quán ăn Trung Quốc ăn cơm. Trong những bữa cơm vui vẻ đó, ông thường hỏi họ về những vấn đề kỹ thuật mà ông chưa hiểu và nói rằng ông dự định xin làm công nhân kỹ thuật ở chỗ khác, chứ không muốn làm công việc hạ đẳng này mãi. Những người bạn này đều vui vẻ giúp đỡ ông, và họ đều cảm thấy tự hào khi khoe khoang về những kiến thức đó. Cứ như vậy, Lý Gia Thành đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức bổ ích về quá trình sản xuất và kỹ thuật chế tạo màu. Cuối cùng thì Lý Gia Thành cũng đạt được mục đích đề ra. Với lòng khát khao và niềm tin của mình, Lý Gia Thành mang theo mấy kiện hàng mẫu và tài liệu quyết tâm trở về Hồng Kông phát triển sự nghiệp của mình. Trước khi về nước, Lý Gia Thành chạy qua một loạt cửa hàng và thấy rằng sản phẩm hoa nhựa của Italia đã được tung ra thị trường. Và biết được tình hình tiêu thụ của sản phẩm này, ông nhận thấy thị trường tiêu thụ hoa nhựa rất rộng lớn, đúng như những gì mà ông từng nghĩ. Do đó, ông cảm thấy rất vui và cảm thấy chuyến đi này không phải là vô ích. Trí tuệ kinh doanh. Ở đây, chúng ta có thể thấy, mặc dù sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, nhưng Lý Gia Thành vẫn không bằng lòng với thực tại. Ông luôn có tinh thần đổi mới. Đây là tố chất cần phải có đối với những người có chí muốn làm nên nghiệp lớn. Đồng thời, trong cả quá trình Lý Gia Thành tìm tòi, học hỏi bí quyết làm hoa nhựa, cũng cho thấy sự linh hoạt, ứng biến hợp lý của ông, và nó cũng gợi mở ra rất nhiều điều. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu từ quý thính giả nội dung thứ 8 trong chương 5 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 8. Vững vàng trong phong ba bão táp. Trên cương vị lãnh đạo hàng loạt công ty trên sàn chứng khoán, sự thể hiện trên thị trường chứng khoán cũng như những gì mà Lý Gia Thành thể hiện trong lĩnh vực bất động sản đã khiến người khác phải khâm phục. Những dấu ấn mà Lý Gia Thành tạo ra chủ yếu là dựa vào thị trường cổ phiếu ngành bất động sản. Ông bắt đầu quá trình mở rộng của mình từ một công ty cỡ vừa và lấy thị trường cổ phiếu làm đòn bẩy cho quá trình mở rộng của mình. Ông lấy yếu thắng mạnh, lấy bé địch lớn để kiểm soát cổ phiếu. Đầu năm 1990, Lý Gia Thành dùng số tiền cá nhân là 9,8 tỷ đô la Hồng Kông khống chế tập đoàn Cheong Kong, có giá trị trên thị trường cổ phiếu lên tới trên 90 tỷ đô la Hồng Kông. Năm 1972, khi mới lên sàn, giá trị của Cheong Kong trên thị trường chứng khoán chỉ là 157 triệu đô la Hồng Kông. 18 năm sau, giá của nó trên thị trường cổ phiếu tăng trưởng 180 lần. Tổng giá trị trên thị trường cổ phiếu so với năm 1972 tăng 586 lần. Tác phong thể hiện trên thị trường chứng khoán của Lý Gia Thành cũng giống như tác phong của ông trên thị trường bất động sản. Cái gì người khác bỏ qua thì ông lại gắng có được. Khi giá xuống thấp thì mua vào, đến khi giá lên thì bán ra. Năm 1972, thị trường cổ phiếu bùng nổ, khiến nhiều cổ đông phát cuồng. Thị trường giao dịch hết sức sôi động. Chỉ số trên sàn chứng khoán không ngừng tăng cao. Lợi dụng cơ hội này, Lý Gia Thành đã đưa cổ phiếu của Cheong Kong lên sàn chứng khoán. Khi mới đưa ra giao bán, giá cổ phiếu của Cheong Kong chỉ là 1 đô la Hồng Kông. Sau 24 giờ, giá cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi. Đây là một ví dụ điển hình cho việc bán ra giá cao của Lý Gia Thành. Năm 1973, thị trường cổ phiếu bắt đầu xuống dốc thảm hại. Ngày 10 tháng 12 năm 1974, chỉ số ổn định xuống tới mức thấp kỷ lục ở mức 150 điểm. Tháng 3 năm 1975, thị trường cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu khôi phục, bắt đầu tăng trưởng trở lại. Những nhà đầu tư bị thua lỗ nặng từ những vụ đầu tư trước đó, mỗi khi nhắc đến thị trường cổ phiếu đều chưa hết bàng hoàng, coi cổ phiếu như một cơn đại hồng thủy. Đúng vào thời điểm đó, theo sự chỉ đạo của Lý Gia Thành, doanh nghiệp Cheong Kong đã cho phát hành 20 triệu cổ phiếu mới. Khi đó giá cổ phiếu vẫn còn thấp, mỗi cổ phiếu có giá là 3,4 đô la Hồng Kông. Đồng thời, Lý Gia Thành tuyên bố từ bỏ 2 năm cổ tức để làm vui lòng cổ đông và cũng là giành thực lợi về mình khi cổ phiếu tăng dần. Sau đó, thị trường cổ phiếu liên tục tăng cho đến trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng niềm tin ở Hồng Kông năm 1982. Cổ phiếu của Cheong Kong tăng nhanh đến kinh ngạc. Do vậy, lợi ích thực tế mà Lý Gia Thành thu được lớn hơn nhiều so với việc hy sinh cổ tức trước đó. Tháng 1 năm 1985, Lý Gia Thành mua 34% cổ phiếu của Điện lực Hồng Kông. Lợi dụng tâm lý nóng lòng muốn trả nợ của bên Điện lực Hồng Kông nên giá bán được chiết giảm 1 đô la Hồng Kông trước giờ đóng sàn một ngày với giá là 6,4 đô la Hồng Kông một cổ phiếu. Với việc mua lại với giá chênh lệch đó, ông đã tiết kiệm được cho cổ đông 450 triệu đô la Hồng Kông. 6 tháng sau, giá cổ phiếu của Điện lực Hồng Kông trên thị trường chứng khoán tăng lên 8,2 đô la Hồng Kông một cổ phiếu. Lý Gia Thành bèn bán hết số cổ phiếu và thu lãi 280 triệu đô la Hồng Kông. Công ty Nguy Thành khai thác nước khoáng trên phạm vi rộng, nhưng do quyết định mang tính trừng phạt của chính quyền Hồng Kông nên kế hoạch khai thác có nguy cơ phá sản, làm cho cổ đông của công ty muốn rút khỏi dự án. Với phương châm khi người bỏ đi thì ta nhận lấy, Lý Gia Thành nhận thấy rõ những khó khăn, thách thức và tiềm năng của thị trường nước khoáng nên đã mua lại cổ phần của các cổ đông khác, đồng thời cho xây dựng, quy hoạch thành một quần thể rộng lớn mang tên Gia Hồ Sơn Trang. Trong dự án này, Cheong Kong là một trong hai cổ đông thu lời nhiều nhất. Lý Gia Thành là người nắm bắt tốt những đợt cao trào của thị trường chứng khoán. Dường như ông luôn nắm chắc thời cơ khi tiến hành mua vào hoặc bán ra với số lượng lớn và dự đoán được xu thế phát triển của thị trường này. Tuy nhiên, có những lúc thị trường cổ phiếu cũng xảy ra những biến cố đột xuất, không do yếu tố bên ngoài tác động vào và không ai có thể dự đoán được. Nó cho thấy đây là một thị trường đầy mạo hiểm và không thể lường trước được. Năm 1987, thị trường cổ phiếu phố Wall tụt dốc. Một năm sau, nền kinh tế Mỹ vẫn thu được kết quả khá tốt, mặc dù giới học giả cho rằng nguồn gốc sâu xa của vấn đề là do nền kinh tế, chính trị của Mỹ. Nhưng nguyên nhân chính lại không phải như vậy. Giữa những năm 80 của thế kỷ 20, thị trường chứng khoán của Hồng Kông tiếp tục phát triển. Chỉ số chứng khoán tăng liên tục trong nhiều năm. Đến năm 1987, thị trường cổ phiếu bước vào giai đoạn phát triển nóng. Ngày 18 tháng 2, chỉ số ổn định đã phá vỡ mốc 2.800 điểm, đạt 2.801 điểm. Ngày 3 tháng 8, chỉ số vượt 3.500 điểm. Ngày 1 tháng 10 đạt mốc lịch sử ở ngưỡng 3.950 điểm. Thị trường cổ phiếu biến động theo từng ngày. Đây là cơ hội lớn để bán cổ phiếu, tích lũy vốn. Lý Gia Thành dự đoán thị trường cổ phiếu sẽ sụp đổ, nhưng không thể xảy ra trong năm tới. Ngày 14 tháng 9 năm 1987, Lý Gia Thành tuyên bố hệ thống 4 công ty của Cheong Kong, gồm Cheong Kong, Hutchison Whampoa, Gia Hồng, Điện lực Hồng Kông góp vốn lên tới 10,3 tỷ đô la Hồng Kông. Đây là đợt góp vốn lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán ở Hồng Kông. Về mục đích sử dụng nguồn vốn khổng lồ này, Lý Gia Thành cho biết sẽ tuyên bố trong vòng 3 tháng tới. Việc Cheong Kong phát hành cổ phiếu mới sẽ do 5 công ty đảm nhiệm bán ra thị trường. Ngày 19 tháng 10, thị trường cổ phiếu Phố Huân tụt xuống mức 508 điểm, khiến chỉ số thị trường chứng khoán của Hồng Kông giảm mạnh xuống 420 điểm. 9 giờ trước đó, các nhà bao tiêu cổ phiếu có thể sử dụng điều khoản không thể kháng cự để rút khỏi kế hoạch bao tiêu cổ phiếu. 10 giờ trước khi mở sàn, kế hoạch này vẫn có thể dễ dàng được thông qua. Sau khi mở màn, thì thị trường cổ phiếu trên toàn thế giới, trong đó có thị trường cổ phiếu Hồng Kông, chịu phản ứng dây chuyền. Dựa vào sự nhạy bén và vận may của mình, Lý Gia Thành đã thoát khỏi cơn khủng hoảng trên. Mặc dù giá trị trên sàn chứng khoán của hệ thống các công ty của Cheong Kong giảm, nhưng tài sản thì không có gì thay đổi. Nhưng những nhà bao tiêu lại gặp phải rất nhiều khó khăn. Họ phải tìm cách bán số lượng cổ phiếu trên. Sáng ngày 20 tháng 10, Chủ tịch Sở Giao dịch Lý Phúc Điểu tuyên bố dừng hoạt động giao dịch trong 4 ngày. Sáng thứ hai ngày 26 tháng 10, thị trường giao dịch hoạt động trở lại và khi đó thị trường cổ phiếu của Hồng Kông rất tồi tệ. Chỉ số ổn định ở mức 1.121 điểm. 5 công ty bao tiêu cổ phiếu quyết định giá cổ phiếu cao hơn so với giá trên thị trường là 30%. Trong bối cảnh đó, những cổ đông lớn của hệ thống các công ty của Cheong Kong và công ty kiểm soát cổ phiếu giữ một nửa 5,15 tỷ đô la Hồng Kông trên 50 tỷ cổ phiếu mới được phát hành bởi 5 công ty trước đây. Tổng số các công ty tham gia bao tiêu thị trường cổ phiếu lên đến hơn 100. Qua đó, kế hoạch hùn vốn của hệ thống 4 công ty của Cheong Kong đã thành công rực rỡ. Đây được giới bình luận trong ngành đánh giá là chiến dịch hành động dùng tiền tỷ để cứu vớt thị trường. Trong đó, Lý Gia Thành đóng vai trò như một quân sư. Các công ty trong hệ thống của Cheong Kong chiếm 15% tổng giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán của Hồng Kông. Do vậy, khi sàn chứng khoán sập, khiến họ mất 30% trị giá. Thông thường, đây được coi là thời điểm thuận lợi để các cổ đông thu mua cổ phiếu với giá rẻ. Ngày 23 tháng 10, Lý Gia Thành đệ trình phương án ổn định thị trường cổ phiếu lên Hiệp hội Kiểm soát Hồng Kông, huy động 1,5 đến 2 tỷ đô la Hồng Kông thu mua số cổ phiếu của 4 công ty trong hệ thống các công ty của Cheong Kong để hỗ trợ sự ổn định của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Ông nhấn mạnh, mục đích của hành động này đó là hy vọng thị trường chứng khoán ở Hồng Kông bớt biến động và có thể ổn định, tuyệt đối không vụ lợi cá nhân, hoàn toàn nghĩ cho đại cục. Mặc dù Lý Gia Thành đã giải thích rất rõ quan điểm lập trường của mình, tuy nhiên vẫn có nhiều người cho rằng ông làm vậy là vụ lợi cá nhân. Dư luận đồn thổi đa chiều phức tạp. Khi đó, lượng cổ phiếu mà người nhà Lý Gia Thành nắm giữ của Treo Hồng Kông là khoảng trên 35%. Của Hutchison Whampoa cũng lên đến gần 35%. Theo như điều lệ, những người nắm giữ số lượng cổ phiếu trên 35% thì phải tiếp tục mua thêm cổ phiếu, cần phải thu mua trên diện rộng. Lý Gia Thành không thể mua thêm được nữa, ông đành đề nghị nới lỏng quy định. Do điều lệ đã quy định nên Hiệp hội Kiểm soát không thể phê chuẩn kiến nghị của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành phải nhiều lần tìm đến các cơ quan chính quyền của Hồng Kông để đấu tranh, hy vọng có thể cứu vớt được thị trường cổ phiếu. Cuối cùng thì Hiệp hội cũng quyết định tiếp nhận kiến nghị của Lý Gia Thành, tạm thời phá bỏ điều lệ quy định những công ty chiếm cổ phần trên 35% phải mua thêm cổ phiếu. Nhưng quy định cổ phần cao nhất có thể mua vào và trong thời hạn 1 năm phải bán ra theo phương thức phân phối. Hơn nữa, khi mua cổ phần thì phải công khai hàng ngày. Lý Gia Thành hoan nghênh việc nới lỏng hạn chế, nhưng ông cũng cho rằng nếu đã nới lỏng đầu vào mà lại hạn chế khâu bán ra thì đây là giải pháp mang tính mâu thuẫn, khó mà giải quyết khủng hoảng, không thể giải quyết triệt để được vấn đề. Đương nhiên các điều kiện kèm theo cũng rất đáng thất vọng. Điều đó cũng có nghĩa là nội trong một năm, nếu giá cổ phiếu tiếp tục giảm xuống thì cổ phiếu mà Lý Gia Thành mua tất sẽ bị lỗ vốn. Một tờ tạp chí đăng: Lý Gia Thành vốn định uống rượu thưởng lại trở thành uống rượu phạt, bây giờ không thể không nuốt vào. Lý Gia Thành đã mua hàng trăm triệu cổ phiếu. Đây đương nhiên là lời nói từ một phía, sự thực đại khái không phải như sự phỏng đoán đó. Khi đó rất nhiều người đều cho là Lý Gia Thành nhất định sẽ lỗ vốn. Theo kinh nghiệm của thị trường cổ phiếu ở cả Hồng Kông và nước ngoài thì sau khi cổ phiếu mất giá nghiêm trọng thì sẽ mất 2 đến 3 năm tiếp theo, vẫn quẩn quanh ở mức giá thấp. Nhưng ngược lại với thông lệ đó, lần cổ phiếu đại sụt giá này lại phục hồi rất nhanh. Cuối năm đó, thị trường cổ phiếu Hồng Kông đã bắt đầu ấm trở lại. Thị trường cổ phiếu châu Âu, châu Mỹ cũng vậy. Đến ngày 14 tháng 4 năm 1988, chỉ số Hang Seng đạt 2.684 điểm, đã lên gần bằng mức của đầu năm 1987. Trong hạn kỳ một năm, Lý Gia Thành đem bán số cổ phiếu đã mua trước đây, không những không lỗ vốn mà còn thu được lãi nhỏ. Đối với Lý Gia Thành mà nói, lãi nhỏ ở đây tức là chỉ có mấy chục triệu đô la Hồng Kông. Thần may mắn lại một lần nữa phù hộ Lý Gia Thành. Chiến thắng trên thị trường cổ phiếu của Lý Gia Thành, ngoài yếu tố may mắn thì còn phải nhắc một yếu tố vô cùng quan trọng khác. Đó chính là tố chất hơn người của Lý Gia Thành. Chính vì thế, mỗi lần thị trường cổ phiếu tan vỡ, ông đều có thể vượt qua một cách an toàn, chứ không phải là con thuyền bị chìm xuống. Mã Thế Dân, khi tiếp xúc với phóng viên báo Người Giàu đã nói, Lý Gia Thành là nhà đầu tư thuần chất nhất. Ông chỉ đơn giản là nhà đầu tư mua vào bán ra cổ phiếu kiếm lời thôi. Ý nói câu này của Mã Thế Dân là, trên thị trường cổ phiếu, Lý Gia Thành là nhân vật có ưu thế. Ưu thế này có thể rất nhiều người đã biết rồi. Nhưng nếu chỉ với tâm lý ăn sổi của những tay chơi chứng khoán trên thị trường cổ phiếu thì sẽ rất khác. Thị trường chứng khoán lúc nào cũng có nhiều kẻ không muốn làm ăn kiểu Lý Gia Thành mà muốn làm nhà đầu cơ cổ phiếu. Điểm khác biệt giữa nhà đầu tư và nhà đầu cơ là nhà đầu tư nhìn rõ tiềm chất của cổ phiếu, đầu tư dài hạn, vừa có thể nhân cơ hội giá cao bán ra, lại vừa có thể ngồi hưởng lợi nhuận dòng hàng năm. Tuy lãi thu về sẽ không cao nhưng lại cực kỳ ổn định. Ngược lại, nhà đầu cơ thích đầu tư ngắn hạn, nhân lúc giá lên nhanh hoặc tụt giảm mạnh để thu lợi bằng việc mua đi bán lại khi xuất hiện đột biến giá. Lẽ dĩ nhiên, theo đuổi kiểu làm ăn này thì có người chỉ sau một đêm đã trở thành tỷ phú, nhưng cũng có không ít người lại phá sản trong nháy mắt. Mặc dù trong giới chơi cổ phiếu ở Hồng Kông có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng ít người được như Lý Gia Thành trở thành một nhà đầu tư thành công nổi tiếng. Nhân tính không bằng trời tính, người càng thông minh thì cũng có lúc tính sai. Vậy nên Lý Gia Thành mua vào bán ra lượng lớn cổ phiếu đều là lấy cách găm cổ phiếu trong tay. Một khi gặp thời cơ thì nhanh chóng bán ra. Mã Thế Dân nhiều lần nói phóng viên về chuyện đầu tư vào cổ phiếu của công ty Viễn Thông Anh. Năm 1987, Lý Gia Thành tiếp thu ý kiến của Mã Thế Dân, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã hạ quyết tâm đầu tư 372 triệu USD mua về 5% cổ phần của công ty Viễn Thông Vô Tuyến Điện Anh. Đây là một loại cổ phiếu nổi tiếng giữ giá trong thời gian dài. Nhưng 3 năm sau, giá cổ phiếu tăng cao. Và cũng chỉ trong bằng ấy thời gian, Lý Gia Thành nhanh chóng bán hết số cổ phần của công ty Điện Báo Anh mà ông có, thu lãi gần 100 triệu USD, tương đương gần 700 triệu đô la Hồng Kông. Ngoài cổ phiếu, Lý Gia Thành còn đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi. Thu mua trái phiếu chuyển đổi là một loại hình đầu tư an toàn, đặc biệt có những người còn có thể được hưởng lợi tức cao hơn mức định kỳ. Nhưng ngược lại thì không thể hưởng chung lợi nhuận của công ty được. Điểm đặc sắc của Lý Gia Thành khi mua trái phiếu chuyển đổi là có thể chuyển trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu. Trái phiếu chuyển đổi có thời hạn từ 1 đến 3 năm. Nếu như nhận định công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi kinh doanh tăng trưởng tốt, ổn định thì có thể chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu. Nếu không được thì có thể giữ trái phiếu chuyển đổi đến hết kỳ hạn rồi bán đi thu lãi dòng của nó. Năm 1990, Lý Gia Thành đã bỏ ra 500 triệu đô la Hồng Kông để mua trái phiếu chuyển đổi Hopewell Holdings. Ngoài ra, còn đầu tư 2,5 đô la Hồng Kông để mua trái phiếu chuyển đổi của 13 công ty khác như Amertoy, Kuma Gaigumi, v.v. Trong đó, sự thể hiện của công ty Hopewell Holdings dưới sự quản lý của Hồ Ứng Tương có thể nói là xuất sắc nhất. Hopewell Holdings trước sau sáp nhập các công ty như tổ máy xe thuộc nhà máy điện Hồ Môn Quảng Đông, công ty cao tốc Quảng Thẩm Châu, công ty đường bộ đô thị Quảng Châu và công ty đường sắt đường không Thái Lan thành một tập đoàn lớn nổi tiếng gần xa. Từ đó tạo thế cho Hồ Ứng Tương nói riêng và tập đoàn Hopewell Holdings nói chung. Lý Gia Thành lập tức đem hết công trái của Hopewell Holdings đổi sang cổ phiếu. Sau 3 năm, lượng trái phiếu chuyển đổi trị giá 500 triệu đô la Hồng Kông ban đầu đã tăng lên thành gần 900 triệu đô la Hồng Kông. Những trái phiếu chuyển đổi khác mà Lý Gia Thành thu mua khi chuyển đổi sang cổ phiếu đều thu được thành công lớn. Tháng 9 năm 1991, Lý Gia Thành chi ra gần 1,3 tỷ đô la Hồng Kông mua 19% cổ phần của một tập đoàn tài chính được sự hậu thuẫn của giới đầu tư. Sau đó, tập đoàn này lại mua lại ngân hàng lớn có lịch sử lâu đời ở Hồng Kông là ngân hàng Hang Châu. 4 tháng sau, đại gia Thái Lan, đại cổ đông của tập đoàn này tiến hành mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác. Lý Gia Thành thấy giá cả hợp lý, liền bán hết số cổ phần ông nắm trong tay, tổng cộng thu về hơn 1,5 tỷ đô la Hồng Kông. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Lý Gia Thành đã kiếm được 230 triệu đô la Hồng Kông. Một nhà bình luận kinh tế đánh giá, nếu như đầu những năm 80 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành đầu tư vào một công ty nào đều dốc hết sức đồng thời làm chủ tịch của công ty đó. Từ đầu thập niên 80 trở lại đây, ông lại có kế hoạch đầu tư quy mô lớn khác mà tập trung vào thu mua cổ phiếu. Tập đoàn của ông đã trở thành tập đoàn lớn mạnh, tinh lực và trí lực của ông đã không còn đủ để ứng phó, đồng thời quản lý nhiều công ty lớn cùng một lúc. Vì thế nên ông chuyển sang đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu, lợi dụng những thương gia giàu mà có chí tiến thủ để kiếm tiền cho ông. Tuy không thể thu nhiều lãi như tự ông đi đầu tư, nhưng tương đối nhàn hạ. Trí tuệ kinh doanh. Sự lên xuống của thị trường cổ phiếu có sự chi phối trực tiếp của nhân tố kinh tế và chính trị và có tính quy luật nhất định. Người xưa dạy, công phu ở ngoài lời. Lý Gia Thành nắm được thời cơ là kết quả của việc ông luôn quan tâm đến tình hình thế giới. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 9 trong chương 5 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 9. Dùng 90% thời gian để suy xét thất bại. Khi tiếp phóng viên tạp chí Thương nghiệp Thế giới, Lý Gia Thành từng nói: "Hãy nghĩ mà xem, lúc mưa thuận gió hòa, giả dụ bạn điều khiển một chiếc thuyền buồm viễn dương, thì trước khi rời bến, bạn phải nghĩ trước đến lúc vạn nhất gặp phải gió cầu cấp 10 thổi. Bạn nên ứng phó thế nào?" Chú thích: Hồng Kông gọi gió bão là gió cầu, cấp 10 là chỉ bão cực mạnh. Hết chú thích. Tuy rằng thời tiết rất tốt, nhưng bạn vẫn phải tính toán. Nếu như có bão lớn xuất hiện, thì trong cơn gió bão bạn phải làm như thế nào? Tôi luôn luôn nghiên cứu. Mỗi một dự án sẽ có thể phát sinh những vấn đề, đặt nó trong cả những điều kiện không hay xảy ra và luôn dùng 90% thời gian để nghiên cứu, suy xét những thất bại. Nhờ vậy mà nhiều năm trở lại đây, tính từ năm 1950 đến nay, Treo Công Holding chưa bao giờ phải lo lắng vì nợ nần. Treo Công Holding từ ngày thành lập đến nay, nếu như cổ đông lấy được cổ tức lại tiếp tục mua cổ phiếu của Treo Công Holding, thì đến nay tiền lãi đã lên đến hơn 2.000 lần. Nếu như lấy được cổ tức, tiền lãi cổ phiếu mà không tiếp tục mua cổ phiếu của Treo Công Holding, thì giá trị cổ phiếu cũng đã tăng lên 1.000 lần. Theo như Lý Gia Thành, có thể hiểu rõ được nguyên nhân thất bại thì có thể tìm ra được điểm yếu nằm ở đâu trong cơ cấu của một công ty, từ đó nắm chắc được từng khâu, từng bước nhỏ, đảm bảo có thể phòng bị trước khi các nguy cơ có thể phát sinh. Nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là những bước cần thiết cho một thành công lớn hơn. Đây cũng chính là đạo lý nghĩ kỹ rồi mới làm. Ông nói, bạn nhất định phải tính trước đến thất bại. Người Trung Quốc từ xưa đã có câu tục ngữ răn dạy trong việc làm ăn buôn bán: khi còn chưa mua, phải nghĩ đến việc bán. Khi bạn chưa mua hàng vào, bạn phải tính cách làm sao để bán nó đi. Bạn phải nghĩ đến nếu thất bại thì sẽ như thế nào. Bởi vì kết quả thành công là 100% hay 50% không quan trọng lắm. Nhưng nếu như chỉ có một thiếu sót nhỏ mà không kịp thời sửa chữa, cũng có thể gây ra tổn hại lớn cho doanh nghiệp. Cho nên, khi có dự án xảy ra vấn đề lỗ vốn, cho dù là không nhiều, tôi cũng sẽ cùng các bộ phận có liên quan bàn bạc giải quyết vấn đề. Thời gian và tinh thần tính toán hoạch định đều phải đặt lên trên tỷ trọng lỗ lãi. Tôi thường nói, với một chiếc đồng hồ cơ, chỉ cần một bánh răng nhỏ của nó hỏng, chiếc đồng hồ đó sẽ ngừng chạy. Một công ty cũng vậy, chỉ cần có nhược điểm trong cơ cấu thì có thể bị thất bại. Hiểu rõ và nắm bắt từng chi tiết nhỏ thì thường xuyên phòng ngừa trước được những nguy cơ có thể xảy ra. Do đó, dùng 90% thời gian để tính toán suy xét về thất bại, có thể nói là có thể dự đoán trước được gần như toàn bộ các nguy cơ. Điều này còn hữu dụng hơn nhiều việc dùng thời gian tính toán làm sao để thành công. Từ đó Lý Gia Thành từng ví von một cách hình tượng. Có thể nói như thế này: giống như thống soái chỉ huy một đội quân, lúc nào cũng phải có kế hoạch dự phòng. Một thống soái có trong tay 2 vạn binh tinh, khi lên kế hoạch đánh chiếm một nước khác, ông ta nhất thiết phải chuẩn bị thêm gấp đôi số lính đấy, tức là phải có tổng cộng khoảng 6 vạn tinh binh. Đó là vì khi xảy ra chiến tranh kịch liệt, rất có thể sẽ xuất hiện nhiều biến hóa bất ngờ. Một khi chiến bại rút về cố thủ, quốc gia cũng phải trải qua một thời gian để khôi phục và cần một phần binh lực để phòng bị kẻ địch từ bên ngoài. Mọi việc không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nên trước bất kỳ một sự nghiệp nào đều cần xem xét xem năng lực của bản thân mới có thể cân bằng được sóng gió. Trước đây, trong sự nghiệp kinh doanh của mình, tôi đã gặp không ít sóng gió, cả về chính trị và kinh tế. Trên thế giới này, không có vị tướng nào luôn luôn thắng trận. Cho nên, trong lúc trời yên biển lặng, tôi thường xem xét kỹ lưỡng kế hoạch, nghiên cứu kỹ những việc có thể xảy ra ngoài ý muốn và các biện pháp để giải quyết chúng. Đây thực chất là nắm vững thời cơ khi thị trường biến đổi theo quỹ đạo, đồng thời quan tâm theo dõi những yếu tố có liên quan như tình hình kinh tế, chính trị, đời sống dân sinh của thế giới. Ví như sự hưng vượng, chu kỳ cung cầu của thị trường bất động sản Khi đã đạt đến đỉnh điểm thì không thể tránh khỏi việc đi xuống. Lại như mỗi lần chuyển đổi kinh doanh thì đều phải xem xét tính toán quyết định xem phải đầu tư thêm bao nhiêu, cần công nghệ kỹ thuật nào nhất. Với mỗi dự án đầu tư, để tìm ra con đường kinh doanh nhanh nhất đạt được mục tiêu kinh doanh thì trước mỗi bước đi đều cần phải có quá trình nghiên cứu điều tra nghiêm ngặt tỉ mỉ. Có thể đưa công ty phát triển mạnh mẽ trong điều kiện nền kinh tế không tốt là nhờ khả năng nhìn rõ được những nguy cơ tiềm tàng ngay trong lúc nền kinh tế còn đang thịnh vượng, đồng thời có biện pháp ứng phó ngay từ trước khi nó xảy đến. Từ chính bản thân của Lý Gia Thành, chúng ta có thể thấy thận trọng không phải là ngừng trệ không tiến lên, mà là điều kiện cần thiết để lãnh đạo kinh doanh một doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, thái độ thận trọng trong kinh doanh là điều hết sức cần thiết. Đây cũng chính là cái gọi là người nghèo dễ sống, sống nghèo khó khăn. Lý Gia Thành nói, mấu chốt là phải chuẩn bị đủ sức mạnh, lực lượng để vượt qua sóng gió. Tôi thường nói, thận trọng cũng là một bộ môn nghệ thuật, là khả năng có thể nắm bắt được thời cơ và nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng đây không phải là mượn cớ cho việc bàn luận quanh co không quyết, ngừng trệ không tiến lên. Lãnh đạo kinh doanh một doanh nghiệp tương đối lớn nhất định phải ý thức được rằng đời sống của rất nhiều người có liên quan đến việc phát triển của doanh nghiệp. Vì thế, thái độ thận trọng trong kinh doanh là vô cùng quan trọng. Ví dụ, khi có một thương vụ làm ăn mua bán cần huy động tất cả tiền mặt thì phải có sự chuẩn bị trước cho mọi bất chắc. Tôi đã từng sống qua cuộc đời nghèo khổ nên ít khi chấp nhận mạo hiểm. Bạn có thể chứng kiến nhiều người chỉ trong chốc lát đã trở thành tỷ phú, nhưng cũng nhanh chóng biến thành kẻ khánh kiệt. Tôi tuyệt đối không thể làm việc kiểu như thế, mà phải tỉ mỉ thận trọng từng bước một. Có một câu nói mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm: người nghèo thì dễ sống, sống nghèo thì khó khăn. Bạn lại trở thành người nghèo, bạn không thể được ăn gạo trắng ngon, bạn có thể mua loại gạo rẻ nhất, vẫn có thể sống được. Người ta ăn thịt, bạn có thể ăn rau, loại rau rẻ tiền nhất, nhưng đời sống thật khó khăn, vô cùng khó khăn. Thế cho nên, cẩn thận từng ly từng tí, có thể nói là lúc nào cũng như đi trên lớp băng mỏng. Trí tuệ kinh doanh. Từ Lý Gia Thành cho thấy, có thể suy xét rõ được nguyên nhân của thất bại thì có thể hiểu rõ được nhược điểm trong cơ cấu của doanh nghiệp nằm ở đâu. Càng hiểu rõ được từng khâu, từng bước làm như thế là có thể phòng ngừa trước được các nguy cơ trước khi nó xảy ra. 10. Bí mật thành công của siêu nhân. Mọi người thích gọi Lý Gia Thành là siêu nhân. Tập đoàn Hutchison Whampoa dưới sự lãnh đạo của Lý Gia Thành đã từng được tạp chí Rich của Mỹ bình chọn là công ty kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Còn tuần báo Business Week vừa mới bình chọn Lý Gia Thành là doanh nhân giỏi nhất thế giới. Chắc chắn là rất nhiều người đều muốn biết bí quyết thành công của Lý Gia Thành. Vì thế, Lý Gia Thành đã có buổi nói chuyện suốt 1 tiếng rưỡi với các học viên thạc sĩ lớp quản lý hành chính nhân viên công thương thuộc trường Đại học Trung Văn Hồng Kông tại tòa cao ốc Cheung Kong 70 tầng. Trong buổi nói chuyện đó, ông đã trả lời hết không chút giấu giếm mọi chuyện, từ cách đối nhân xử thế đến cuộc sống gia đình, từ phong cách quản lý cho đến tài năng lãnh đạo. Siêu nhân và người thường mỗi ngày làm việc 16 tiếng. Có học viên hỏi, muốn trở thành lãnh đạo, tất phải có nhãn quan, có lý tưởng, cần cù và tinh thần phấn đấu. Ngoài ra thì phải làm thế nào mới làm tốt hơn được người khác? Lý Gia Thành trả lời, muốn trở thành người lãnh đạo, những tố chất cơ bản mà bạn nhắc đến nhất định phải có. Cần phải biết rõ rằng, bất luận là trong ngành nghề gì, trong việc gì, đều cần phải làm tốt hơn đối thủ. Giống như thi chạy trong Thế vận hội Olympic, chỉ cần nhanh hơn 1/10 giây là đã chiến thắng. Ông tiếp tục lấy những việc mà bản thân ông đã trải qua làm ví dụ. Thời thanh niên, khi tôi đi làm thuê, người bình thường mỗi ngày chỉ làm việc từ 8 đến 9 tiếng, nhưng tôi mỗi ngày đều làm việc 16 tiếng. Điều này vừa làm lợi cho công ty mà bản thân tôi cũng được nhiều lợi ích. Như vậy, bản thân tôi đã hơn người khác được ít nhiều. Đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trên thương trường Hồng Kông ngày nay, điều này càng quan trọng. Chỉ cần nỗ lực một chút, bạn đã có thể thu hoạch được nhiều hơn một chút rồi. Lý Gia Thành nói, khi ông chưa đầy 20 tuổi đã phải gánh vác gia đình, một lòng muốn vươn lên, mỗi khi đến đêm khuya đều nghĩ đến sự việc của ngày hôm sau. Ông nhắc lại, ở thập niên 40 của thế kỷ 20 của ông, rất ít thanh thiếu niên đi làm thuê, còn ông 17 tuổi đã đi làm nhân viên giao hàng, 18 tuổi làm giám đốc, 19 tuổi làm tổng giám đốc, 22 tuổi lập doanh nghiệp riêng. Ông cổ vũ các học viên, chỉ cần bản thân mình có chút tài ưu việt, có sự chuẩn bị kỹ càng, nắm được tri thức của xã hội ngày nay, thanh niên sẽ càng dễ dàng đứng ra tạo lập sự nghiệp riêng của mình. Ông chủ và nhân viên doanh nghiệp lớn phải dựa vào khâu tổ chức. Lý Gia Thành lãnh đạo nhân viên cấp dưới như thế nào? Quan hệ như thế nào với cấp dưới là vấn đề được nhiều học viên quan tâm. Lý Gia Thành trả lời trên mấy phương diện sau. Đầu tiên, ông đưa ra tiêu chuẩn của người nhân viên tốt. Lý Gia Thành thẳng thắn nói, ở công ty của tôi, nhân viên hành chính làm việc lâu năm, có người đã làm việc hàng chục năm. Trong số những nhân viên nước ngoài làm việc cho tôi, những nhân viên đã làm việc hơn 30 năm cho tập đoàn nước nào cũng có. Bất luận là người quốc tịch nước nào, chỉ cần sự thể hiện trong công việc, trung thành với công ty, có tinh thần vun vén cho công ty, trải qua một thời gian nỗ lực và được thử nghiệm thì có thể trở thành nhân viên chủ chốt của công ty. Ông nhấn mạnh, chỉ rõ sự trung thành như chỗ dựa vững chắc của người nhân viên, đặc biệt là những nhân viên hành chính cao cấp. Ông còn bổ sung, trước khi hai con trai của tôi gia nhập công ty, trong công ty của tôi không hề sử dụng người thân. Tôi quan niệm, người nhà chưa chắc đã bằng nhân viên thân tín. Thứ hai, ông nhấn mạnh, doanh nghiệp mạnh nhất định có tổ chức mạnh. Ông nói một cách đầy cảm xúc, cơ cấu doanh nghiệp phải dựa vào tổ chức. Trong doanh nghiệp có 20 đến 30 nhân viên, nếu người lãnh đạo luôn phấn đấu đi đầu về mọi mặt thì khả năng thành công của công ty càng cao. Nhưng trong doanh nghiệp có quy mô lớn với vài trăm nhân viên, lãnh đạo cũng phải tham gia làm việc, nhưng không nhất thiết phải luôn là người đứng đầu trong mọi việc. Doanh nghiệp lớn hơn nữa lại càng phải dựa vào khâu tổ chức, không thì sớm muộn cũng sẽ nghiêng ngả. Ví dụ chứng minh cho điều này rất nhiều. Có những ngân hàng có lịch sử kinh doanh hơn 100 năm cũng bị sụp đổ. Thứ ba, phương thức quản lý của ông cũng cố gắng hòa hợp cả trong và ngoài, vừa khoa học lại vừa trọng cái tình. Ông cho rằng khoa học hóa việc quản lý ở Mỹ có cái ưu điểm của nó là có thể ứng phó nhanh chóng được với sự chuyển biến nhanh chóng của nền kinh tế. Nhưng nếu không có tình người thì khi kinh doanh không thuận lợi sẽ tiến hành cắt giảm biên chế quy mô lớn. Chúng tôi không làm được như thế, bởi vì sẽ làm cho nhân viên có cảm giác không an toàn và cũng sẽ khiến cho nhiều người đột nhiên thất nghiệp. Chúng tôi kết hợp ưu điểm của cả hai điều trên, dùng phương thức quản lý của người nước ngoài cộng thêm cách quản lý của người Trung Quốc để giữ sự chăm chỉ và nhiệt thành của nhân viên. Tôi tin rằng như thế thì có thể làm gì cũng thuận lợi. Chí tiến thủ và tính cẩn thận, thuyền muốn đi nhanh càng phải vững vàng trong sóng gió. Khi Lý Gia Thành vừa thâu tóm được thương hiệu 3G của Đức thì ông lại đột ngột tuyên bố từ bỏ. Lý do là ông muốn bảo đảm sự phát triển bền vững cho công ty. Có học viên đưa ra câu hỏi về cách giải quyết mối quan hệ giữa cẩn thận và chí tiến thủ trong kinh doanh. Trước tiên, Lý Gia Thành chỉ ra ông là một người rất có chí tiến thủ. Điều đó có thể thấy được từ rất nhiều dự án kinh doanh của ông. Thế nhưng ông cũng nhấn mạnh, cái ông coi trọng là trong khi tiến thủ không quên sự vững chắc. Nguyên nhân là vì có rất nhiều người đem tiền tiết kiệm của mình đầu tư vào công ty của chúng tôi, và chúng tôi phải có trách nhiệm với họ. Cho nên trong sách lược phát triển phải coi trọng sự bền vững, nhưng cũng không được sao lãng việc tiến thủ. Ngược lại, khi phát triển, chúng tôi cũng phải xem xét đến những nguy cơ và trách nhiệm gánh vác của công ty. Ông tiết lộ, nguyên tắc của ông là trong khai thác dịch vụ, phải có trách nhiệm dự trữ nhiều tiền mặt, cần phải cân bằng giữa việc mua vào và bán ra, thậm chí muốn có lợi nhuận. Tôi còn yêu cầu có còn phải cân đối giữa tiến thủ và bền vững. Thuyền muốn chạy nhanh, nhưng khi đối đầu với sóng gió, nhất định phải giữ được thăng bằng, ổn định. Lý Gia Thành trước khi đưa ra những quyết sách lớn thì đều nghiên cứu, xem xét kỹ càng các số liệu, đặc biệt là ông luôn có sự chuẩn bị đối với các sự việc. Ông nói mỗi một quyết định quan trọng đều phải được các nhân viên có liên quan nghiên cứu và phải lấy các con số thống kê làm chính. Tôi rất lưu tâm đến các con số thống kê, cho nên các con số này nhất định phải chính xác. Mỗi lần họp đều đi thẳng vào vấn đề, không cần nói nhiều. Trước mỗi lần họp, tôi đều tiếp xúc với các phòng ban có liên quan, nghiên cứu kỹ lưỡng các kiến nghị của các nhân viên, kết hợp thêm cả kiến thức và sở trường của bản thân, cũng như các cơ quan có liên quan. Cho nên, khi các nhân viên cấp dưới đưa ra các kiến nghị hữu dụng thì sẽ nhanh chóng được tiếp cận. Có lần, trong một cuộc họp hành chính, chỉ trong vòng 2 phút, ông đã phê chuẩn tất cả các ý kiến của đồng nghiệp. Trên thế giới này, không có một nhân viên hành chính nào có thể được tổng giám đốc phê chuẩn ý kiến nhanh như thế. Trí tuệ kinh doanh. Bất luận trong ngành nghề nào, đều cần phải làm tốt hơn đối thủ của mình một chút. Giống như là thi chạy trong Olympic, chỉ cần nhanh hơn đối thủ 1/10 giây là đã chiến thắng. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 5 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.